Chương 1036, kỳ dị si mạ tủ cả bằng hữu. Tuy là nói là như vậy, thế nhưng cả nệ kỳ Ken vẫn là theo bản năng tiến lên đây đỡ Trương Lương. Ở trong trí nhớ của nàng, cái này hơi lộ ra cao ngạo lạnh lùng thiếu niên, cho tới nay đều là vẫn duy trì bộ kia cứng rắn sắc ngoài. Đây đại khái là cả nệ kỳ Ken lần đầu tiên nhìn thấy Trương Lương chật vật như vậy răng rớp. Vừa rồi tại cùng một người luận bàn luyện tập, sau đó đánh liền thành cái dạng này. Kỳ dị xì mạ tủ cả liền đau lòng đứng ở một bên, nhìn Trương Lương dáng dấp, là mắt trước cả nệ kỳ Ken làm cơ bản bổ sung. Cái gì luận bàn luyện tập, có thể đánh thành cái dạng này nhìn trước mắt nét mặt trên người có thể nói khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt vết thương Trương Lương. Lúc này cả nệ kỳ Ken không biết mình nên chút gì mới tốt, đổi thành những người khác ở trước mặt của nàng. Nàng cũng sớm đã biến thành những thứ khác dáng vẻ, thế nhưng chỉ có Trương Lương, nàng không có cách nào trực tiếp buông tay rời đi. Ta đi cấp ngươi tìm một chút nhi thuốc trị thương. Cả nệ kỷ Ken lập tức muốn rời đi, thế nhưng Trương Lương lại trực tiếp phất phất tay biểu thị cự tuyệt, không cần, những vết thương này, ngủ một giấc sau đó, trên cơ bản liền toàn bộ được rồi. Điều này sao có thể chứ còn không biết gỗ thân thể chỗ kỳ lạ cả nệ kỷ Ken có vài phần không dám tin tưởng nhìn trước mắt Trương Lương, hiển nhiên là cho rằng đây là đối phương không muốn lên thuốc mà tìm mượn cớ. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả do dự một chút, nhìn nhìn lại cả nệ kỳ Ken, cuối cùng vẫn quyết định, không đem vừa rồi Trương Lương ruột đều đã chạy đầy đất tràng cảnh nói cho cả nệ kỳ Ken. Phải biết là, vừa rồi kia trường cảnh, coi như là nhìn đã quen rồi sát lục kỳ dị xì mạ tủ cả, ở lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, đều có vài phần không chịu được cảm thụ, chớ nói chi là cả nệ kỳ Ken. Thực sự, không có sự tình sao tuy là kỳ dị xì mạ tủ cả cũng nói như vậy, hơn nữa cả nệ kỳ Ken cũng biết, dư a theo kỳ dị xì mạ tủ cả tinh khí, hầu hết thời gian, nàng thoại ngữ, so với Trương Lương có thể tin hơn. Thế nhưng cả nệ kỷ Ken vẫn là có mấy phần lo lắng nhìn trước mắt Trương Lương rằng rớp. Yên tâm, không có chuyện. Trương Lương nhìn một chút trước mắt cả nệ kỷ Ken, đột nhiên hỏi đến rồi một món khác sự tình. Ngươi cả gùn thức tỉnh rồi không có cả gùn, còn không có. Cả nệ kỷ Ken có một ít khốn hoặc nhìn trước mắt Trương Lương, hiển nhiên là không rõ ràng lắm Trương Lương là nói cái gì đồ đạc. Như vậy a, vật này, là sớm muộn phải thức tỉnh, phỏng chừng cũng liền trong khoảng thời gian này. Trương Lương thở phào nhẹ nhõm, một bên nhe răng trợn mắt mở rộng mình một chút cánh tay, vì để cho một lần này dấu mồ rèn gì tạm thời bỏ đi báo thù ý niệm trong đầu, Trương Lương nhưng là bỏ ra không ít. Nếu là đổi thành những người khác trước mặt mình, Trương Lương nhất định sẽ không chút nào keo kiệt làm cho đối phương nếm thử đã biết đau đớn mùi vị, thế nhưng đối với cả nệ kỳ Ken, Trương Lương cảm thấy, cái ý nghĩ này, vẫn còn cần suy nghĩ một trận lại nói. Ô hát! Cả nệ kỳ Ken cũng không biết Trương Lương là nói cái gì đồ đạc, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, chắc là cái gì rất lợi hại đồ đạc, bằng không mà nói Trương Lương cũng sẽ không tại dạng này tình huống bên dưới, còn nhắc tới. Các gùn, đó là cái gì cả nệ kỳ Ken ở trong lòng cảm giác được nghi hoặc, nhưng cũng không có đem điều này nghi hoặc hỏi ra lời, mà là sâu đậm chôn vào trong đáy lòng. Chỉ là, cũng là bởi vì lúc này cả nệ kỳ Ken không hỏi ra miệng, cho nên ở phía sau đến, làm cả nệ kỳ Ken bởi vì này chút sự tình không có hiểu sau đó, suýt nữa vì mình đưa tới họa sát thân. Ngươi còn muốn đi đi học làm kỳ dị xì mạ tủ cả về tới trong phòng sau đó, chứng kiến trước mắt Trương Lương, vẫn là có mấy phần bất khả tư nghị mùi vị. Đúng, ai, ngươi không nên lộn xộn trong phòng ta gì đó. Trương Lương nhìn trong phòng lung tung đi tới đi lui kỳ dị xì mạ tủ cả, có một chút không nói. Ngươi rốt cuộc là nỗ lực ở bên trong phòng của ta tìm thứ gì? Ta đang tìm thuốc trị thương à, lẽ nào ngươi thực sự chuẩn bị không hơn thuốc kỳ gì xì mạ tủ cả tức giận nhìn thoáng qua ngồi dưới đất Trương Lương, vô cùng im lặng nói rằng. Nhưng là không quá vài ngày có thể tốt lanh lẹ. Trương Lương nhìn một chút kỳ gì xì mạ tủ cả, cực kỳ hiển nhiên, đối với cô nàng này trận cường thế có một ít không lớn thích ứng. Thế nhưng, không quá vài ngày, bằng hữu của ta thì sẽ đến trong nhà của ta tới. Kỳ dị xì mạ tủ cả mở to con mắt, tựa hồ là đang đối với Trương Lương nói ngươi dám không hơn thuốc thử nhìn một chút. Bằng hữu của ngươi vào nhà, ta có thể đi ra ngoài chứ sao? Trương Lương vô nôn liếc nhìn trước kỳ dị xì mạ tủ cả liếc mắt, không có thói quen của nàng chuyện bé xé ra to. Ngươi là ca ca của ta, cái này sự tình toàn bộ ngươi biết, nàng qua đây, giả như ngươi không ở, ta không tốt giải thích. Kỳ dị sĩ mạ tủ cạ lập tức cầm Trương Lương tay, nói rằng, trên thực tế, nàng chỉ là ở trong lòng lo lắng, chưa từng có cùng nhân loại đơn độc chung đụng trải qua kỳ dị sĩ mạ tủ cạ, như thế nào mới có thể đủ thích hướng nữ sinh kia đi tới trong nhà mình bầu không khí. Vẹn vẹn đúng như vậy ngươi có thể học tập đi thích hướng. Nghe được kỳ dị sĩ mạ tủ cạ thoại ngữ, Trương Lương hơi có mấy phần im lặng cảm giác, cũng không biết chính mình nên chút gì mới tốt nữa, chỉ có thể nói như thế. Không được. Thế nhưng, rất rõ ràng là, kỳ dị sĩ mạ tủ cạ đã là hạ quyết tâm, như linh chém sắt cự tuyệt hán. Nghe trước mắt kỳ dị sĩ mạ tủ cạ thoại ngữ, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần im lặng cảm giác, thế nhưng hắn cũng biết, dự a theo kỳ dị sĩ mạ tủ cạ tính cách, mình lúc này cự tuyệt nữa xuống phía dưới. Chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Không có cách nào phía dưới, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, đi đem hộp cấp cứu lấy tới đi. Mắt thấy trước mắt Trương Lương rốt cuộc bằng lòng nhả ra, kỳ dị sĩ mạ tủ cả cao hứng chạy đi tìm hộp cấp cứu, nói mình bằng hưu muốn tới trong nhà của mình vẫn là thứ nhì, kỳ dị sĩ mạ tủ cả mục đích quan trọng nhất, hãy để cho Trương Lương nguyện ý trị liệu vết thương. Mà đối với lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả mà nói, miễn là Trương Lương nguyện ý bằng lòng, cái kia chỉ sợ là cái gì sự tình đều nguyện ý làm, chỉ là đối với này lúc Trương Lương mà nói, cũng không hiểu rõ điểm này mà thôi. Nhìn trước mắt kỳ dị sĩ mạ tủ cả dáng dấp, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần bất đắc dĩ ý tứ hàm xúc, thế nhưng hắn vẫn an tĩnh ngồi ở tại chỗ, mặc cho kỳ dị sĩ mạ tủ cả cho hắn bên trên lấy thuốc trị thương. Cái vết thương này chưa trị xong, phải bao lâu kỳ dị sĩ mạ tủ cả một bên cho Trương Lương bôi thuốc. Một bên thuận miệng hỏi. Đại khái rõ ràng phía sau hai ngày có thể tốt triệt để. Trương Lương suy nghĩ một chút, cho một cái đại khái chữ số. May là như vậy, kỳ dị sĩ mạ tủ cả cũng đã rất là ngạc nhiên. Dìn cả cụ khôi phục năng lực lợi hại như vậy sao? Trương Lương nhìn một chút trước mắt kỳ dị sĩ mạ tủ cả. Còn nhớ rõ ta phía trước đã nói với ngươi cả nệ kỳ Ken sao ta biết nghe Trương Lương thoại ngữ. Kỳ dị sĩ mạ tủ cả theo bản năng gật đầu. Phải biết là... Nàng đang ở trước đó không lâu còn cứu ca nệ kỳ Ken một mạng, làm sao lại không biết cái này?